Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, 15, Liễu Vi Trần Hắc Mặt, niệm một đoạn Trảm Đào Hoa Chú. Vài người mới như ở trong mộng mới tỉnh, tỉnh quá thần hậu, là khôn kể xấu hổ, vừa rồi bọn họ là đầu óc phạm hồ đồ sao, nói đều là cái gì buồn nôn nói. Hừ, nơi nào tới bệnh tâm thần. Mê hoặc lão nương, mỹ nữ ngạo kiều vung tóc đẹp. Khinh bỉ nhìn liếc mắt một cái Tưởng Văn Đào, dẫm lên giày cao gót đi rồi. Tưởng Văn Đào, vừa rồi ai nói hắn soái khí thành thục có nam nhân vị. Nữ nhân, a, à, tây trang nam ra mặt dày một ít, đem cấp Trình Lị Lị cọ qua nước mắt khăn tay ném đến thùng rác. Giống như đem vừa rồi đối Trình Lị Lị não tàn hành động cũng vứt bỏ. Trình Lị Lị, mẹ nó, chết nam nhân, đây là mấy cái ý tứ. Tây Trang Nam hoàn toàn làm lơ Trình Lị Lị mặt đen. Nhìn Liễu Vi Trần trên dưới đánh giá một phen, vị này cao nhân, tựa hồ có chút quen mắt. Liễu Vi Trần, hắn đào hoa phù hiệu lực còn không có lui. Nga, ta nhớ ra rồi, hot search, Tây Trang Nam tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời nói có chút ái muội. Vội vàng móc di động ra. Ta xem qua ngươi video, hắn như vậy vừa nói. Trình Lị Lị cũng minh bạch, Nga vị kia sẽ cách không lấy vật đạo trưởng a. Ta cũng xem qua Tây Trang Nam tiếp tục làm lơ Trình Lị Lị. Đem danh thiếp hướng Liễu Vi Trần trước mặt đệ đệ. Ta là làm kiến trúc, thường xuyên yêu cầu cùng đạo trưởng giao tiếp. Ngày sau khả năng yêu cầu đại sư trợ giúp Liễu Vi Trần đối tiềm tàng hộ khách thái độ cực hảo. Cười tủm tỉm. Hảo thuyết, đây là ta danh thiếp, lưu cái liên hệ phương thức, trao đổi liên hệ phương thức, Tây Trang Nam cao ngạo mà liếc liếc mắt một cái Trình Lị Lị. Hôm nay tạp vụ người quá nhiều, ngày sau có rảnh lại lưu Trình Lị Lị, ai tạp vụ người, Tây Trang Nam tựa hồ đem lấy lòng Trình Lị Lị trở thành chính mình hắc lịch sử. Cùng Liễu Vi Trần trao đổi liên hệ phương thức sau gấp không chờ nổi chạy lấy người. Lưu lại Trình Lị Lị ở phía sau giận dỗi, Tưởng Văn Hổ nhìn xấu hổ không khí, đi lên trước nhắc tới mấu chốt, khụ khụ, cái kia tàu tử a, ta tìm Liễu đạo trưởng tới là vì Tưởng Khiết sự, đúng đúng đúng. Tiểu Khiết, Trình Lị Lị từ túi sách lấy ra một cái mộc bài đào hoa phù. Đạo trưởng ngài xem, cái này là ta ở Tiểu Khiết gối đầu hạ tìm được gì? Cái này ta cũng có. Không phải ngươi đưa ta bùa hộ mệnh sao? Buổi sáng ở ta trong bao phát hiện Tưởng Văn Đào ở chính mình công văn trong bao đào đào. Cũng móc ra một khối giống nhau như đúc mộc bài đào hoa phù. Liễu Vi Trần vô ngữ. Đây là đào hoa phù, làm sao có làm thê tử cấp trượng phu đưa đào hoa phù? Trình Lị Lị trực tiếp phiên cái xem thường. Nói Tưởng Khiết sự đi. Phát sinh mấy ngày rồi. Cái kia hứa nguyện phòng ở đâu? Tưởng Khiết lại ở đâu? Liễu Vi Trần đem tam khối đào hoa phù mộc bài đều thu thập ở chính mình. Trong tay, tam khối phù chồng lên, uy lực quá lớn, đối diện ba người lại bắt đầu ánh mắt mê ly. Liễu Vi Trần trực tiếp niệm một đoạn tĩnh tâm chú. Ba người tạp niệm quét dọn, đối mặt Liễu Vi Trần cơ hồ là không chỗ dung thân. Nhanh lên nói. Ta một người đi giải quyết Liễu Vi Trần bất đắc dĩ. Cái này chạng huống, mang lên bọn họ ba cái chính là cấp chính mình kéo chân sau. Trình Lị Lị hai vợ chồng xấu hổ đem tình huống nói rõ ràng. Sau đó phân công hợp tác, bọn họ đi bắt được Tưởng Khiết. Liễu Vi Trần đi tìm cái kia thần bí đêm khuya hứa nguyện phòng. Hứa nguyện phòng ở thành phố Quan Sơn Lão Thành Nội. Nơi đó rất nhiều đều là phá bỏ và di rời khu. Giao thông không phải thực phương tiện, còn có chút hoang vu. Liễu Vi Trần ban ngày qua đi khi, không có cảm nhận được chút nào dị thường, trừ bỏ phi thường hoang vu quạnh quẽ, toàn bộ lão thành nội có loại hoàng hôn mặc hạ tiêu điều. Hướng nguyện phòng vị trí Liễu Vi Trần cũng đi tìm. Là một gian bình thường cư dân phòng, viết đại đại đoán chữ. Trên cửa mang theo khóa, hiển nhiên bên trong người còn không có dọn đi. Cái này nhà cũ vị trí thập phần không tốt, môn đối diện một cái đường cái. Phòng ở cũng chỉ có hai tầng, phạm vào lộ hướng sát, phạm vào lộ hướng sát phòng ở gọi là hổ khẩu phòng. Lộ hướng con đường kia gọi là bạch hổ lộ. Phạm vào lộ hướng hổ khẩu phòng, nhẹ thì ảnh hưởng thể xác và tinh thần khỏe mạnh, ảnh hưởng tài vận. Nặng thì có huyết quang tai ương, cửa nát nhà tan. Cái này nhà cũ vừa lúc là thực nghiêm trọng một loại tình huống. Ban ngày ban mặt đều có một loại âm hàn hơi thở. Hẳn là ra hơn người mệnh, loại địa phương này đương hứa nguyện phòng, thế nhưng sẽ có người tới. Liễu Vi Trần đối đám hùng hài tử chỉ số thông minh sinh ra hoài nghi. Cũng khó trách gia trưởng như vậy lo lắng, nếu là bình thường cái gì thủy tinh cầu chắc chòm sao hoặc là xem bói tính nhân duyên. Gia trưởng cũng liền cười chi, cái này hoàn cảnh đều như vậy không xong địa phương. Gia trưởng liền hài tử sinh mệnh an nguy đều phải lo lắng. Càng không cần phải nói mặt khác, ban ngày hết thảy bình thường. Liễu Vi Trần đến phụ cận tìm một nhà ruồi bọ tiệm ăn. Ăn chén mì, chờ đợi trời tối, sắc trời ám xuống dưới sau. Quán mì lão bản bắt đầu đuổi người. Tiểu tử, xem ngươi quen thuộc cùng ngươi để cái tỉnh. Buổi tối đừng ở chỗ này phụ cận đi bộ. Mùa hè nơi này có xà. Đèn đường cũng không tác dụng, gần nhất vài cá nhân bị rắn cắn, cảm ơn, ta lập tức liền về nhà, Liễu Vi Trần nói lời cảm tạ sau. Chiều ban ngày cái kia hổ khẩu phòng đi qua đi, có xà, hắn tựa hồ minh bạch đối phương vì cái gì sẽ lựa chọn loại này phá bỏ và di rời khu làm hứa nguyện. Phòng, đêm khuya không điểm, hổ khẩu phòng đại môn từ từ mở ra, Liễu Vi Trần xem rõ ràng. Kia trên cửa khóa là chính mình mở ra, đại môn mở ra, một trận du dương tiếng ca vang lên, mang theo mị hoặc nhân tâm thần bí lực lượng, Liễu Vi Trần ý thức một trận hoảng hốt, lại nhìn lên, trước mắt hổ khẩu phòng hung trạch biến thành mộng ảo thiếu nữ phấn hồng phòng. Linh linh, ở trong bóng đêm tốt đẹp giống đồng thoại công chúa lâu đài. Liễu Vi Trần chớp chớp mắt, nháy mắt thanh tỉnh. Hắn cố ý làm kia cổ thần bí lực lượng xâm nhập trong óc. Chính là muốn nhìn có tác dụng gì. Hiện tại hắn biết vì cái gì các thiếu nữ một đám bị lừa. Đại buổi tối, này ảo thuật làm các nàng căn bản cùng ban ngày phá bỏ và di rời phòng liên hệ không đến cùng đi. Liễu Vi Trần cất bước đi qua, đi đến 100 mét khoảng cách nội, cảm giác được có một tầng kết giới. Hắn trên người đột nhiên phát ra một trận màu hồng phấn quang mang. Kia kết giới lập tức vòng qua hắn, cho phép hắn tự do xuất nhập. Liễu Vi Trần thông qua kết giới khi, cảm giác giống nước gợn chụp đánh thân thể. Nhu tình chung mang theo thể xác và tinh thần thoải mái tê mỏi cả mờ ni hắn lại càng ngày càng. Cảnh giác, hướng tới rộng mở đại môn đi vào đi. Kia lâu đài môn ở trong mắt hắn vẫn như cũ là bình thường phá bỏ và di rời cửa phòng. Trong nhà thần bí nữ phụ ở trong mắt hắn, là một vị lợi hại đại yêu. Che hắc xà mỹ diễm nữ phụ ngồi ở trước bàn. Vũ mị nhìn hắn, tiểu ca ca, ngươi là tới cầu đào hoa vận sao? Đúng vậy, Liễu Vi Trần cười nói. Ta cầu đồng tính đào hoa vận, như vậy a? Cũng có thể, nữ phụ trầm mặc một lát. Ý vị thâm trường liếm liếm khóe môi, xem ở ngươi khí vị nhi điểm mỹ phân thượng, chuyên môn cho ngươi định chế một cái, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi chuẩn bị, nữ phu xoay người liền mở cửa đi rồi. Mở cửa trong nháy mắt, Liễu Vi Trần nghe thấy được một trận nồng đậm đào hoa hương. Cửa phòng đóng lại, đào hoa hương chặt đứt, nhà chính nội chỉ có Liễu Vi Trần một người, Liễu Vi Trần đứng lên. Nhảy đến bàn sau, ở hắn hiểu được âm dương nhãn hạ, ảo thuật đối hắn không có tác dụng, này sàn nhà vẫn như cũ là xám xịt nền xi măng, tràn đầy cho bụi thượng có một cái ướt rầm rề uốn lượn đường cong. Từ nữ phu chỗ ngồi vẫn luôn uốn lượn đến cửa hậu viện khẩu. Liễu Vi Trần ngồi xổm xuống, đã nghe tới rồi ướt lãnh mùi tanh, hắn đoán được đối phương nguyên hình. Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhẹ thanh âm, Liễu Vi Trần nhanh chóng đứng dậy, đi trở về cái bàn mặt sau, cửa mở, nữ phu đi vào môn tới, làm ngươi chờ lâu rồi, ngồi ở cái bàn mặt sau. Lấy Liễu Vi Trần tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến nữ phu một đường tam diêu, đi chính là lay động sinh tư phong tình vạn trùng, ai có thể nghĩ đến, kia quyến rũ thân thể hạ, là một cái thô tráng đuôi rắn ở lắc lư đâu. Người nhìn Semonser, nữ phu ngồi ở bàn sau, đem một cái mới mẻ ra lò đào hoa phù mộc bài đưa cho Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần sờ soạn cái này đào hoa phù mộc bài. Thật là thành tinh trăm năm đào hoa yêu. Này hơi thở, mới vừa đoạn chi không lâu. Này xà yêu thật là có sinh ý đầu óc, còn biết quyển dưỡng cái đào hoa yêu làm buôn bán. Tấm tác, bao nhiêu tiền, tiền, ta không cần tiền, ta muốn, là ngươi tinh huyết. Nữ phu hai tròng mắt đồng tử đột nhiên nheo lại tới. Biến thành thú loại dựng đồng, ngươi không phải ta hộ khách chỉ biết khẩu khẩu tương truyền, sẽ không không biết cái này quy củ, dùng tinh huyết. Ngươi một cái xà yêu. Siêu tập người khác tinh huyết làm cái gì? Nghe Liễu Vi Trần vạch trần chính mình chân thân, nữ phu nổi giận, một cái đuôi đảo qua, trực tiếp đem cái bàn chiều Liễu Vi Trần ném lại đây. Liễu Vi Trần phi thân dựng lên, nhanh chóng từ ba lô móc ra lôi quân kiếm. Lôi quân kiếm cảm nhận được âm hồi yêu khí, kích động mà thấy phong liền trường. Liễu Vi Trần đạp lên bay qua tới trên bàn. Hướng tới xà yêu chính là nhất kiếm vào đầu đánh xuống. T, đạo sĩ, nữ phu nhận ra lôi quân kiếm hơi thở, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Đáng tiếc Liễu Vi Trần trực tiếp bốn chương phù tung ra đi. Lăng không bay đến xà yêu bên người, khóa lại nàng đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Nhất kiếm xuyên vai, lôi đình lực xèo xèo, điện xà yêu toàn thân run run. T. Hỗn đản, xà yêu hữu khí vô lực, cảm giác chính mình phải bị điện nướng chín. Bốn chương phù khóa lại không gian, cũng khóa lại lôi đình lực, nữ phu bị nhốt ở tứ phương phù trận bị điện giật. Thật giống như bị đưa vào điện lò nướng. Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi, phát hiện tứ phương phù trận cùng lôi quân kiếm tân cách dùng. Nghe lên khá tốt ăn, Liễu Vi Trần đột nhiên muốn ăn nướng xà. Lần sau đi ra ngoài nướng BBQ nếu là đã quên mang nướng giá. Có thể như vậy giải quyết, người cầm thú không bằng. Các ngươi nhân loại tu hành giới không phải đã nói sinh ra linh trí yêu quái không thể dùng ăn sao? Xà yêu giận mắng, thân là đại yêu, bị nhân loại dùng ăn so với bị nhân loại tu sĩ đánh chết khuất nhục nhiều. Không nghe nói qua, Liễu Vi Trần nói làm xà yêu càng khẩn trương. Yên tâm, ta hiện tại còn không đói bụng, xà yêu. Ngươi có ý tứ gì? Hiện tại không đói bụng. Đói bụng liền lại đến nhất kiếm nướng chín ta trực tiếp ăn sao? Nói chính sự, ta rất tò mò. Ngươi là với ai học loại này phương pháp? Liễu Vi Trần nhìn bị trói buộc không thể nhúc nhích xà yêu. Đoạt nhân loại tinh huyết trợ ngươi tu hành. Người một cái xà yêu sẽ không có loại này bản lĩnh, vẫn là người khác cam tâm tình nguyện chủ động. Dâng lên tinh huyết, không chứa oán niệm, đích xác có thể có trợ tu hành. Tinh huyết đựng tự thân tinh khí. Dâng ra tinh huyết người sẽ tinh lực suy yếu thời vận suy yếu. Tương đương với đem chính mình sinh mệnh lực cùng số phận hiến cho người khác. Các tu sĩ đúng là bởi vì biết như vậy tác dụng phụ. Biết rõ có loại này nhanh chóng tu hành phương pháp cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Xà yêu cố ý dùng trao đổi phương thức lừa vô tri thiếu nữ. Tất nhiên là không có nói cho những cái đó nữ hài tử di chứng. Tựa như nàng đồng dạng không có nói cho các nàng đào hoa phù không thể lạm dụng. Xà yêu hai mắt đỏ lên. Đương nhiên là các ngươi nhân loại. Ta đã sớm tu vi nhân thân. Cố tình bị người nọ đoạt yêu đan. Ngàn năm tu vi hủy trong một sớm, hắn đoạt ta yêu đan, cố ý dạy ta cái này biện pháp trọng tố nhân thân. Trang hảo tâm, còn không phải là muốn lợi dụng ta vì hắn làm việc. À, các ngươi nhân loại, đều không phải cái gì thứ tốt. Ngoặc kép, hết chương.